Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 14 chương 10, Traveler of Wilderness, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi biết Whit là lãnh chúa của Morata, khung chat guild trở nên sôi nổi, thậm chí có 23 người đang ở chế độ ẩn cũng ra chào đón cậu. Không khác gì mọi người, cả Pin và Herman đều sốc khi biết Athen là Whit. Thật sự thì có lẽ không có nhiều người đạt được level sculpting như cậu. Herman mỉm cười và nói, ngẫm những việc đã xảy ra, bạn sẽ cảm thấy kỳ lạ khi một sculptor đốt xuất sắc lại xuất hiện đột ngột ở Kuruso. Những người thợ thủ công đốt sinh sống trong một vùng đất nhỏ, và một đốt tài năng dễ dàng được mọi người biết đến. Trong lĩnh vực này, Herman cũng là một người thợ có tiếng tăm và đáng tin cậy. Một blacksmith đạt tới trình như ông, ở Kuruso và thậm chí toàn lục địa Vexai chưa đến 10 người. Một blacksmith đặt cả linh hồn vào việc chế tạo kiếm. Dù không làm ra nhiều sản phẩm, nhưng tiếng tăm của ông vẫn được lan truyền rộng rãi. Không hề kém cạnh khi so độ nổi với Whit, có phải cậu đã thay đổi khuôn mặt và ngoại hình tại một ngôi đền đuốc? Cũng gần như thế, bạn có thể nhận lời chúc phúc tạm thời từ ngôi đền để có được ngoại hình của một đuốc. Tuy nhiên, cách thức đặc thù này tốn nhiều tiền, và cần phải dâng một vật hiến tế đặc biệt cho các priest. Trên hết, nó là một lời ban phước mà không phải ai cũng có thể nhận được nếu điểm cống hiến cho ngôi đền quá thấp. Dù sao đi nữa, cũng thú vị đấy. Với một nụ cười, Herman cho qua vấn đề này. Người chơi trong Guild Traveler of Wilderness không dò xét và tìm hiểu chi tiết. Thay vì tò mò hỏi, họ chọn cách lờ nó đi. Mặc dù những thành viên trong Guild chủ yếu tham gia vào cuộc trò chuyện cá nhân, nhưng lần này đến lượt Whit cảm thấy ngạc nhiên. Sabrina, Edwin, sao, Sabrina, anh đã bao giờ tự đi San Clodder chưa? Mình không biết con này là con gì. Edwin, nhiều lần rồi, nhựa sống từ chúng có thể dùng để sản xuất thuốc chữa lành vết thương. Clodder là một loại quái vật có LV khoảng 380. Thuốc làm từ nhựa sống của Clodder giúp phục hồi những vết thương nghiêm trọng nếu bạn dùng nó và sau đó nghỉ ngơi. Tuy nó không là gì so với phép thuật chữa bệnh của Priest, nhưng độ nhộn nhịp của việc mua bán có thể sánh với thị trường chứng khoán. Trong trường hợp các Priest tử trận hoặc bị thương nặng trong một trận chiến, sẽ là ý kiến không tồi khi mang nó theo dự phòng. Sabrina, anh có nghĩ rằng em có thể tiêu diệt một con không? Edwin, giúp khá dễ dàng. Nó có HP thấp, do đó em có thể đánh bại nó nhanh chóng. Em đang đi săn ở đâu thế? Sabrina, động e câu. Edwin, đi đến nơi loài Clodder sinh sống là vấn đề rắc rối duy nhất. Để săn chúng thì cũng không khó, đánh trực diện là được. Sabrina, cảm ơn anh. Mặc dù nhìn Herman thì cũng đoán được Guild thế nào, nhưng level của các thành viên trong Guild không bình thường. Không có bất kỳ câu hỏi tầm phào nào mà những newbie hay hỏi. Ngay cả sau khi biết Whit là lãnh chúa của Morata, sự ngạc nhiên cũng nhanh chóng phai đi. Có vẻ như đây không phải một guild có level trung bình. Lee Huynh truy cập vào forum thông tin của tổ chức Dark Gamer. Sau một lúc do dự, cậu kích vào thông tin của Guild Traveler of Wilderness. Sẽ an toàn hơn khi tham gia vào một guild trung lập. Mình cần phải tìm hiểu rõ về điều này. Một Dark Gamer tham gia vào Guild không đơn giản chỉ để vui chơi và thư giãn. Đó là lý do Whit cần phải biết tường tận. Traveler of Wilderness, một Guild được thành lập tại Vương quốc Amon trong giai đoạn đầu của Royal Road. Không đặt căn cứ tại bất kỳ vương quốc nào sau khi được thành lập. Số lượng thành viên ít, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc nhận dạng thành viên và số lượng chính xác chưa được xác nhận. Guild không tham gia vào các cuộc chiến tranh và cũng không thể hiện bất kỳ hoạt động đặc biệt đáng chú ý nào. Thỉnh thoảng cả guild đi săn, họ đánh bại được những con boss rất mạnh. Một guild hùng mạnh mà bạn không nên xem thường. Chi tiết tham khảo, mặc dù các thành viên được nhận xét là có tính tình thân thiện, nhưng tiêu chuẩn kết nạp thành viên guild rất cao. Độ tin cậy cao, sức mạnh tài chính ước tính trên trung bình, thu nhập cố định của họ chưa được xác nhận, có thể thấy, không có một thông tin chi tiết nào được công khai ngay cả trong tổ chức Dark Gamer. Nó không phải một guild có nhiều hoạt động. Mặc dù vậy, cũng nhẹ nhõm khi Guild không có bất kỳ tai tiếng nào. Lee Huynh cũng vào mục Request trong forum, những lời đề nghị hộ tống và săn bắn, cũng như chiến đấu, hoạt động chiến Guild tràn ngập trên đó. Mặc dù việc tuyển Dark Gamer làm lính đánh thuê là vô cùng đắt đỏ, nhưng nhiều người vẫn đăng lên. Thông thường, cậu chỉ vào để hiểu rõ tình hình ở lục địa Vexai, hoặc tìm kiếm thông tin thông qua những Request, nhưng hôm nay lại đặc biệt. Lee Huynh vào để tạo ra một Request. Mình thật sự phải làm đến mức này không nhỉ? Sau một hồi đấu tranh, cậu bắt đầu viết, tiêu đề, điều tra thông tin về một người đặc biệt. Cấp độ yêu cầu lính đánh thuê, B-Class Assassin, Tracker Thief. yêu cầu thông tin liên quan đến Mandon và vợ của anh ta ở thành phố Seltium trong vương quốc Renon. Bạn có 3 ngày để quan sát ngoại hình, tính cách của anh ta cũng như các thông tin về nơi cư trú hiện tại. Tiền công, 5.000 vàng. Bởi vì tôi là Dark Gamer, nên tôi đề nghị được giảm giá 20. Không bao gồm chi phí ăn uống. Lính đánh thuê cấp độ B có thể sử dụng siêu ẩn thân, giúp họ điều tra người dễ dàng. Tiền công chính thức là 5.000 vàng, tuy nhiên, phút 89, Quýt đã thêm vào việc giảm giá. Vì nó không phải là một yêu cầu nguy hiểm, ai đó có thể nhận nó nếu họ muốn. Không thể đọc được request trừ khi bạn là một Dark Gamer có class và cấp độ phù hợp với yêu cầu. Mặc dù việc này tốn ít nhất 4.000 vàng, cậu muốn làm hết sức mình để tạc tượng con gái của anh ta. Tiền bạc tuy vô cùng quan trọng, nhưng có thể kiếm lại. Nếu không quyết đoán trong vấn đề này, thì không thể làm điều gì một cách chân thành được. Thà đi ăn mẫu thử miễn phí ở siêu thị để no bụng còn hơn là đi xin ăn tại nhà hàng. Còn sư tử dù cho đói cỡ nào cũng không thể ăn cỏ. Logic của Whit cũng tương tự vậy. Quảng cáo, Church of Resurrection đang chiếm đóng vương quốc Isoru. Họ xây một công trình quy mô lớn tại đó, và bắt đầu xây dựng những đền thờ cho Church of Resurrection. Sức mạnh của Daemon và các Priest cộng sự phát triển tùy theo mỗi ngôi đền. Lũ Demonic Spirit cũng bắt đầu tăng HP và MP. Đội quân phục sinh đang ngày càng mạnh hơn. Từ thời điểm đó, tất cả giáo hội ở lục địa Vexai đều hiện ra một thông báo nhiệm vụ. Sự tồn tại của đội quân phục sinh đã gây đổ máu cho vương quốc Isoru ở phương Bắc. Hãy chặn đứng chúng lại. Để hoàn thành nhiệm vụ này, các Paladin và Priest đã đoàn kết thành lập một lực lượng viễn chinh. Tôi sẽ đi cứu những người anh em ở vương quốc Isoru. Đó là trách nhiệm của tôi. Niềm vinh dự lớn lao cho một nai như tôi khi được tham gia chiến đấu. Các lực lượng và các guild thống trị mỗi tòa thành đều tham gia với những động cơ thầm kín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ phát triển quân đội của mình và âm mưu chiếm giữ vương quốc Isoru, nơi đang bị cô lập và không có khả năng phòng thủ, sau khi tiêu diệt Church of Resurrection. Số quân sẵn sàng tham gia vào giải phóng vương quốc Isoru đã tăng lên một con số khổng lồ 90.000 người. Họ xâm nhập vào vương quốc Isoru với ý chí ngút trời, nhưng một pháo đài khổng lồ chưa từng tồn tại trong quá khứ đã chặn bước tiến của họ. Đó là pháo đài mà Daemon buộc các cư dân của vương quốc Isoru xây dựng. Nó cao khoảng 30 mét và được bố trí các archer trên tường thành. Pháo đài có lợi thế địa hình tự nhiên. Nó bị một hẻm núi chặn phía trước và nằm ẩn sâu giữa trung tâm của một khu vực đồi núi. Hãy bỏ qua pháo đài đó. Không, nếu chúng ta bỏ qua nó và đi vòng, sẽ mất rất nhiều thời gian. Không có lý do để tránh né pháo đài vì chúng ta đang mang theo rất nhiều quân lính. Mặc dù những người lính đánh thuê muốn đi một đường khác, nhưng các nhà quý tộc và lãnh chúa lại có những suy nghĩ khác. Không lý nào một pháo đài xây dựng gấp gáp lại có khả năng phòng thủ mạnh mẽ được. Họ sợ hãi chúng ta. Để phòng thủ, họ đã xây dựng một pháo đài lớn như vậy. Nhìn chung, xây dựng một pháo đài yêu cầu một lượng lớn sức lao động và tiền bạc. Ngay cả khi nó trở thành căn cứ quan trọng trong một cuộc chiến khốc liệt thì việc sửa chữa tường thành hoặc duy trì việc củng cố nó là điều khó khăn. Việc họ xây dựng một pháo đài rộng lớn cho thấy họ sợ hãi chúng ta. Móc lửng chấm, nếu quân đội Daemon tự tin về chiến thắng, họ sẽ không nghĩ đến việc tạo ra một pháo đài. Các binh sĩ cũng có ý nghĩ tương tự. Chúng ta phải tiến lên phía trước, vì mục đích chính đáng quân đoàn viễn chinh đã được tạo ra. Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta. Đó là lãnh đạo của lực lượng viễn chinh, các priest và người đại diện của từng giáo hội, những người dẫn đường cho người chơi tham gia vào quân đoàn, nói lên suy nghĩ của mình. Nhiều người đã đưa đội quân của mình từ các khu vực xa đến tham gia lực lượng viễn chinh và họ muốn nhanh chóng đấu với đội quân phục sinh. Xem xét các ý kiến của các lãnh chúa và quý tộc, họ quyết định tiến lên và bao vây pháo đài. Hãy làm một con đường, tích trữ đủ mũi tên và chuẩn bị làm một cái thang. Có thể đào một đường hầm dưới lòng đất dài tới cỡ nào? Lực lượng viễn chinh xác định vị trí của họ và chuẩn bị kỹ lưỡng để phát động cuộc chiến vây hãm. Mặc dù họ không nghi ngờ gì về việc sẽ giành chiến thắng, nhưng sự cảnh giác của họ về đội quân phục sinh đang chiếm giữ vương quốc Isoru vẫn không biến mất. Họ là một lực lượng rất mạnh có cả các soldier NPC. Họ không muốn mất đi những người lính mà họ đã huấn luyện cực nhọc thông qua các bài tập quân sự ở nơi này. Pháo đài đá rất cao và chắc, không dễ gì xâm nhập vô được bằng các phương pháp thông thường. Merzison bắt cho quân đoàn và mọi người sẵn sàng đợi đến lúc để chiến đấu. Thời gian trôi qua cho đến khi đêm đến, bình minh ngày cuối cùng của tháng, khi những con quái vật trở nên mạnh mẽ nhất. Đội quân phục sinh của Daemon lãnh đạo thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào quân viễn chinh. lũ Demonic Spirit tràn ra, phá hủy các cửa pháo đài. Storm, storm, storm, mỗi bước con Demonic Spirit đi qua đều tạo ra một trận động đất lớn. Các quân lính đang nghỉ ngơi trong doanh trại ngay lập tức đứng dậy. Đó là kẻ thù, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ khởi động một cuộc tấn công bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ lúng túng trên khuôn mặt của các lãnh chúa, những người dẫn đầu binh lính. Các cuộc vây hãm họ thường gặp đều bắt đầu vào buổi sáng và kết thúc vào buổi tối. Tấn công bất ngờ vào đêm khuya có thể xảy ra trong cuộc chiến tranh thực sự nhưng không thường xuyên. Sẽ có lợi thế hơn khi canh giữ bên trong pháo đài và hoàn toàn không có lý do gì để gắng quá sức mình. Tấn công buổi tối là điều nguy hiểm, và người chơi không sẵn sàng cho cuộc chiến lại là điều nguy hiểm hơn. Damon đã đi một nước cờ cao tay. Mặc dù các cuộc tấn công ban đêm vào các xe dự trữ thường hay xảy ra trong cuộc chiến giữa Vương quốc Calamor và Haven, nhưng ở các khu vực khác thì không nhiều người trải qua một trận chiến thực sự. Mọi người đứng dậy và ngăn chặn chúng. Cuộc chiến xảy ra rồi. Chuẩn bị chiến đấu, người chơi chạy ra khỏi doanh trại. Khi được nghỉ ngơi, những soldier thường chơi poker hoặc uống rượu, và điều đó gây ra khó khăn trong việc chuẩn bị chiến đấu. Nếu cuộc chiến chính thức mở màn, họ sẽ không thể uống rượu và đây có thể là ngày cuối cùng thực hiện việc đó. Suy nghĩ đơn giản và hậu quả nặng nề. Trước khi đến đây, chúng ta đã đi qua một ngôi làng ở Vương quốc Isoru và họ có kho lưu trữ những chai rượu vang. Có phải tất cả đều ở đây? Một mánh khóe quá con nít để coi đó là chiến lược. Tuy nhiên, Damon lại cho đó là một chiến thuật đầy ngạc nhiên đánh vào điểm yếu của kẻ thù. Những kẻ nghiện rượu của đội quân viễn chinh đã khám phá ra được dấu vết của nguồn cung cấp trong khi di chuyển, và họ uống một cách say sưa đến chai cuối cùng. Sa đà vào rượu chè không đúng lúc thì chẳng bao giờ tốt. Chết tiệt, không nghĩ đến chúng lại chơi trò đê tiện như vậy. Ngay cả khi người chơi say vất vưởng, họ vẫn lấy kiếm ra và chiến đấu. Có một nửa số quân trong đoàn là các Paladin và Priest. Họ theo đạo nên họ không uống rượu, còn những người say rượu có ý định rời khỏi cuộc chiến và trốn đi. Họ không cần phải đứng ở hàng tiên phong và chiến đấu chống lại kẻ thù. Nhưng kỳ lạ thay, thanh kiếm của họ lại nặng nề hơn bình thường. Bạn đã nhiễm bệnh, HP và MP giảm, bạn sẽ bị ho và hít thở cũng khó khăn hơn. Nếu bạn không nhận được điều trị thích hợp sớm, bệnh có thể nặng thêm. Dịch bệnh đã lan khắp doanh trại, một đàn chuột bất ngờ xuất hiện xung quanh. Các Cleric Priest, mọi người đang ở đâu? Xin hãy chữa bệnh cho chúng tôi. Người chơi tìm kiếm các Cleric và Priest đầu tiên, nhưng các Priest có khả năng điều trị cho họ thì đang bị tấn công bởi một đám Demonic Spirit biết bay. Một sự tiến bộ trong cách thức chiến đấu của đội quân phục sinh. Đây không đơn giản là một cuộc tập kích vào đêm. Nó là một ván bài, được ăn cả ngã về không khi huy động một lượng khổng lồ các Demonic Spirit. Hãy chiến đấu với kẻ thù. Mọi người đang đi đâu vậy? Chạy đi, hãy chiến đấu, đừng bỏ chạy. Cuộc tấn công bất ngờ vào đêm đã làm cho lực lượng viễn chinh gần như bị tiêu diệt sạch. Đội quân phục sinh dồn những linh hồn của những người còn sống lại, và tạo ra thêm nhiều Demonic Spirit hơn. Mỗi lần họ chiếm giữ các tòa thành và thị trấn, họ lại tổ chức chống lại các giáo hội khác và phá hủy đền thờ. Sức mạnh và quyền lực ngày một tăng. Damon rời đi sau khi bảo vệ vương quốc Isoru, và một lần nữa quyết tâm đi về phía nam, nhằm đòi lại những vùng đất từng thuộc về Gil. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lực lượng viễn chinh nữa đã được phái đi, và các lãnh chúa nằm trên tuyến đường tấn công của đội quân đó, tập hợp lực lượng tốt nhất trong lãnh thổ của mình. Những nơi đội quân đó đi qua đã trở thành thiên đường cho các Demonic Spirit. Nhờ lao động chăm chỉ, Whit đã phục hồi lại được 100 chỉ số át. Nó hơi giống một công việc vặt để lấy lại những chỉ số át đã mất. Các chỉ số được phục hồi với tốc độ tương đối nhanh tuy nó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng nhờ đó, độ thành thạo skill sculpting đã nâng cao được một chút và lên 70, và handicraft skill của cậu đang ở mức cao cấp level 6. Có thể nói skill handicraft là thứ lưu niệm của việc mài rũa các chỉ số. Whit làm đôi bông tai thật tỉ mỉ, chỉ số AT tăng 1, độ thành thạo skill sculpting và handicraft tăng nhẹ. Bạn đã học được skill accessory crafting, một skill thủ công tạo ra dây chuyền, bông tai, và nhẫn. Nếu skill đạt được level cao hơn, có thể làm ra những đồ trang sức tuyệt vời với chỉ số trang cao. Đây là cái thứ 1001, má Whit giật, cậu thậm chí còn có một skill độc quyền của Crafter Accessory Crafting. Whit thở dài, có thể tái tạo lại, cậu cảm thấy muốn bệnh khi nhận được một phép thuật như thế này. Dù sao thì, hiện nay đã không còn nhiều người đạt tới cấp độ bậc thầy. Trong khi các thành viên trong guild đang chat nhóm với nhau, Whit tập trung vào sản xuất các phụ kiện. Còn rất nhiều tác phẩm điêu khắc mình cần phải làm. Đến khi chỉ số art của Whit hoàn toàn phục hồi, cậu mới có thể tạo ra những tác phẩm nhen nhóm trong suy nghĩ. Thật sự lãng phí khi làm ra chúng chỉ để phục hồi các chỉ số. Nếu cậu không kiên trì, thì cậu đã không thể. Lee Win học được sự kiên trì này từ người quản lý công ty. Anh ta đã sai cậu vận chuyển những viên gạch lên tầng 25 vì muốn tiết kiệm điện trong thang máy. Sau đó, cậu nhận được một tin nhắn từ Hoa Yên. Whit, Nim, anh đang làm gì thế? Tôi đang làm đồ thủ công ở Kuruso. Đồ thủ công, bây giờ tôi đã học được skill để làm ra những phụ kiện. Mặc dù em biết crafting có thể đi đôi với sculpting, nhưng làm thế nào anh có được một skill độc quyền như vậy? Nó xảy ra sau khi tôi làm khoảng 1.000 đồ thủ công. Các công việc cơ bản của sculptor cũng không khác biệt gì mấy so với các ngành nghề thủ công khác. Ôi trời, anh hiểu em quá, những phụ kiện cũng giống như cuộc sống của một dancer vậy. Cảm ơn anh rất nhiều, em ấy đang mơ mộng gì ấy nhỉ? Từ khi Whit tạo ra tượng nữ thần, Hoa Yên ngày càng quan tâm đến tác phẩm điêu khắc của cậu hơn. Từ cách mà cô nói chuyện, có vẻ như cô hiểu lầm việc Whit học skill này vì lợi ích của mình. Whit thẳng thắn nói, tôi cũng đang làm cho một vài cái cho Hoa Yên. Tất nhiên những phụ kiện hoàn hảo sẽ được giữ lại cho Hoa Yên. Cậu có ý định bán chúng cho những người giàu có như cô. Cảm ơn, hy vọng sẽ sớm gặp lại anh. Khi cậu đang chat riêng với Hoa Yên và làm trang sức, những blacksmith của Kuruso nghe được những tin đồn đáng lo ngại. Rõ ràng quân đội của Damon đã chiếm đóng vùng đồng bằng Nopunum. Vậy 120 lãnh thổ của lục địa Vexai là của họ sao? Không sai khi nói rằng họ hiện đang sở hữu sức mạnh lớn nhất. Sau khi chinh phục vương quốc Isoru, Demonic Spirit mới liên tục được tạo ra. Số lượng quân lính không ngừng tăng lên. Nó thực sự rất đáng sợ. Whit nghe lỏm được chuyện này khi cậu đang làm đồ trang sức. Chiến tranh diễn ra và giá cả của các item bay vọt như tên bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Resurrection chớp sẽ dồn toàn lực tấn công, các nai của lục địa Vexai sẽ không tiếp tiền để tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, level của đội quân có một chút lo lắng. Logic của việc nâng cao sức mạnh của giáo hội phục sinh đã được kiểm tra và dần dần mạnh lên. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa các thế lực vẫn chưa chấm dứt và với việc gia tăng giá cả, chỉ có các Dark Gamer là thích thú với điều này. Quân đoàn Resurrection, TCS Whit cũng đã nhìn thấy những hình ảnh của giáo hội đó thông qua các chương trình phát sóng. Đội quân Demonic Spirit không chỉ thể hiện sự đáng kinh ngạc, đội quân phục sinh đã phát triển mạnh mẽ đến mức đủ để nhấn chìm toàn bộ sức mạnh của một vương quốc. Damon đảm bảo sự an toàn cho người chơi thông thường và khách du lịch. Nhờ đó, họ có thể thu được hình ảnh phát sóng của các khu vực bị xâm chiếm. Ngôi đền trông như một Demonic Spirit đang cầm một cây liềm trong khi cưỡi trên lưng một con ngựa. Đây là một ngôi đền to lớn được thành lập bởi đội quân. Vấn đề là hình dạng ngôi đền này quen thuộc đối với Whit. Tác phẩm điêu khắc của Dead Hand để lại trông giống như vậy. Cậu bắt đầu nghi ngờ rằng đây là một chuỗi nhiệm vụ. Nó có thể là một item cần thiết để hoàn thành quest của Damon, hoặc xét theo khía cạnh khác cũng có thể là một nhiệm vụ dùng để ngăn chặn bọn chúng. Dù như thế nào, chắc chắn nó có liên quan đến chuyện này. Vấn đề là, mình có nên nhận nhiệm vụ này không nhỉ? Nếu chấp nhận nhiệm vụ, cậu có thể sẽ có thêm một cuộc chiến vô cùng khó khăn nữa. Vì vậy, Whit suy nghĩ về điều đó khi cậu đang làm trang sức. Mình có nên bán nó đi không nhỉ? Nếu cậu muốn bán tác phẩm điêu khắc mà skill sculpting không đủ cao, hoặc thậm chí là một chút lỗi, thì item đó trở nên vô dụng. Trên hết là không thể tìm thấy được người mua. Quảng cáo, cách chương.